Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793. Chương 793. Kỷ người lo thiên. Thời gian như nước chậm rãi chảy xuôi, chẳng biết lúc nào trên mặt đất, tại cái này thời đại mới bên trong, gian nan cầu sinh mọi người. Cái nào đó ban đêm thời gian, bắt đầu nhìn thấy một bức kỳ cảnh. Một đạo nhạt nhạt dòng sông màu vàng óng đang từ trên bầu trời đêm lan tràn đến vô hạn vũ trụ tinh không bên trong. Không biết nó từ đâu mà đến, cũng không chi kỳ chỗ hướng. Cái kia lại là cái gì thần tích? Một chút người sau khi thấy liền trước tiên phát vòng bằng hữu, Weibo, các loại xã giao truyền thông bên trên. Có lẽ là cái nào đó đại năng làm ra đến. Dù sao cùng chúng ta không có quan hệ gì. Vẫn là tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế A. Luôn cảm thấy này hòa bình thời gian sẽ không quá lâu. Không phải còn có tôn này Phương Đông Hải Đăng ở đó không? Không cần bi quan như thế A. Có người phản bác, chuyện đáng ngạc nhiên càng ngày càng nhiều. Trên đầu còn đỉnh lấy một khối bánh trung thu. Ra lại hiện một đạo lan tràn hướng thiên ngoại bầu trời đêm dòng sông, vậy không tính cái gì. Cái này một đêm bên trên, Phương Ninh chính tại trên mạng, đột nhiên nhìn thấy trên mạng bắn ra tin tức cùng bình luận. Hắn không khỏi gánh thầm nghĩ, chân tướng tổ chức muốn làm đường lui, nhưng thần sông tiền bối làm cho động tĩnh lớn như vậy. Mọi người đều biết. Cái này đường lui chẳng phải không có chút nào bí mật có thể nói à. Vậy ngươi nên hỏi hắn, đừng tới hỏi ta, đại gia thờ ơ đường. Ếch lười hỏi, Phương Ninh vùi đầu đọc tiểu thuyết. Hừ, còn thật là ngươi phong cách. Đại gia khinh bỉ nói, sau đó kinh ngạc nói. À, nhắc Tào Tháo đến. Phương Ninh buông xuống tiểu thuyết, thấu qua hệ thống thị giác xem xét. Chỉ gặp đang tại bầu trời đêm tuần sát hiệp khách giáp phía trước, đột nhiên xuất hiện cái kia đạo kim hà. Lão nhi này vậy thật là không có việc gì vậy không lộ mặt, cả ngày liền dùng một con sông đến hiện hình. Sao đại phú hào ngươi còn có thể chứa? Đại gia nghĩ linh tinh đường, đem thân thể cho ta. Phương Ninh tức giận nói, cái kia ta cho ngươi biết, nơi này chính là 30.000 mét M, không chung, đại gia ác ý đường. Ếch, thì tính sao? Mặc dù ta một mực đều sợ độ cao, nhưng bây giờ nhưng không quan trọng. Có địa bia hộ thể, liền là vật rơi tự do. Vậy quảng bất tử ta. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Liền ngươi có thể, đại gia hậm hực đường. Hệ thống nhắc nhở, trong hệ thống dừng lại nắm quản. Phương Ninh muốn về thân thể. Đối lên trước mắt xuất hiện kim hà nói, thần sông tiền bối, đột nhiên đến thăm, nhưng có chuyện quan trọng, chính là, ta vừa rồi thi triển pháp lực từ địa cầu xuất phát, để tâm hà hướng tinh không kéo dài, ngẫu ở giữa cảm thấy được có người tựa hồ chính đang can thiệp địa cầu thiên đạo. Nếu như bản thân cảm giác không nói bậy, đối phương hẳn là tại dung hợp giới này thiên địa. Kim Hà ngữ khí ngưng trọng nói, gợn sóng đạo đạo, hiển nhiên tình huống 10 điểm nghiêm trọng. Phương Ninh trong lòng thất kinh, chỉ là hiệp khách giáp vạn năm sắc mặt không thay đổi, lại là biểu hiện không ra. Hắn chỉ là nghi hỏi, đến tột cùng là người phương nào có như thế hùng tâm, dám nếm thử dung hợp địa cầu thiên đạo. Đây chính là địa cầu thiên đạo, không phải cái kia chút bí cảnh pháp tác. Phương Ninh nhìn qua thiên hà thần sông cho, hợp đạo giáo trình 1-2-3, tại bình thường người tu luyện trong lòng, dính đến hợp đạo cấp độ, cái kia tất nhiên là cao đến không thể lại cao hơn cánh cửa. Nhất định phải cực cao tu vi không thể, thực thì không phải vậy, nếu như chỉ là một chỗ nho nhỏ động thiên bí cảnh, cũng không cần hợp đạo người có bao nhiêu lợi hại tu vi. Cũng không có quá qua mê hoặc địa phương, mấu chốt là tâm cảnh tu vi muốn đủ, còn phải biết tương quan bí pháp, cái gọi là khó người sẽ không, hội người không khó, tựa như, cao đẳng toán học, dây tính đại số, các loại. Phương Ninh nhìn rất nhiều tiểu thuyết lúc, luôn có người nói nó rất khó. Nhưng hắn lúc lên đại học, một chút xíu kiên nhẫn học, như thế có thể thi đến hơn 90 điểm, thậm chí đầy điểm 100 vậy thi qua, vẫn là cùng cao bên trong một cái phương pháp học tập. Nhiều tốn thời gian là được, dù sao sách giáo khoa liền đặt ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì che lấp. Phương Ninh cùng chỗ kia huyết sát chi địa hợp đạo, vậy đúng là như thế. Tu luyện tới hồ bạc cấp cường hồn về sau, dựa theo bí pháp từng bước một đến, cuối cùng nước chảy thành sông. Hắn vậy không có cảm thấy có nhiều khó khăn, hắn tự nhiên không biết. Khó khăn nhất địa phương, để hắn nắm quản cho đại gia người lười vậy có người lười chỗ tốt. Trước mắt không biết, tựa hồ có thượng giới thiên thần che đậy thiên cơ, bằng vào ta chi năng, cũng khó có thể suy tính. Xem ra vị kia thiên thần hẳn là gần nhất thường xuyên sinh động nguyệt thần. Cái nhà đầu này còn thật là có một bộ, vậy mà có thể chọn lựa đến dạng này một cái tốt quân cờ. Kim Hà cảm thán nói, lấy thần sông tiền bối ý kiến, người này xác suất thành công bao nhiêu? Trong đó khó khăn nhất địa phương ở đâu? Phương Ninh hỏi một cái quan tâm nhất vấn đề. Ách, người ngoài này khó mà ước đoán. Khó khăn nhất địa phương ngược lại không tại hợp đạo quá trình, mà ở chỗ hợp đạo quyết tâm. Phổ thông người tu luyện muốn hợp đạo, cần muốn đạt tới vong ngã chi cảnh. Hợp đạo về sau, bản thân ý thức hội dần dần biến mất, không còn bản ngã nhận biết, mới có thể làm được vô tư. Cho nên thành đạo, Kim Hà thản nhiên nói, vong ngã chi cảnh, tựa hồ trước đó thần sông tiền bối cho vậy bản hợp đạo chỉ nam bên trong, tựa hồ không có vạch đến. Phương Ninh đột nhiên lo lắng nói, a, tôn giả đi thiên phạt chi đạo, đến địa cầu thiên đạo bảo hộ, cùng trên địa cầu phụ thuộc bí cảnh tương hợp, không có phương diện này vấn đề, cho nên mà không có viết ra, miễn cho quá phức tạp, ngược lại để tôn giả khó mà thành công. Mà phổ thông người tu luyện muốn cùng bí cảnh hợp đạo, hoặc là tu luyện một cái phân thân, để phân thân cùng bí cảnh tương hợp, hoặc là liền muốn vứt bỏ bản thân, biến thành cái xác không hồn, liền giống nhân loại trí năng máy móc, mà địa cầu thiên đạo là chủ thế giới thiên đạo, muốn cùng tương hợp, dựa vào phân thân lại là không được, không cũng tìm được thiên đạo tán thành. Cho nên ta mới nói nguyệt thần vậy mà có thể tìm tới một cái dạng này cam nguyện hiến thân ra. Hỏa, thần sông kiên nhẫn giải thích nói. Phương Ninh nghe xong, thật lâu không nói, hắn vậy mà không biết. Trong này còn có dạng này một cái hố to. Hắn biết rõ, thần mã thiên phạt chi đạo, cùng mình hoàn toàn không liên quan. Hắn 10 điểm may mắn nói, hai hàng hệ thống. Ngươi nhưng đều nghe được rõ rõ ràng ràng, ngươi bây giờ dám công nhiên mắng ta, quả nhiên là bành trướng tới cực điểm. Đại gia thẹn quá thành giận nói, ngoạn tào, ngươi chú ý điểm thật có vấn đề. Phương Ninh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ta ý tứ là, may mắn ta đủ lười, trực tiếp thanh cái kia huyết sát chi địa thiên đạo nắm quản cho ngươi. Không phải lời nói, ta tự mình mỗi ngày thao túng, làm không cẩn thận hiện tại ta liền đánh mất bản thân ý thức, không có khả năng. Đời này đều khó có khả năng, người thật là kỷ người lo thiên, coi như người tự mình điều khiển. Đang phát sinh loại tình huống kia trước đó, ta đã sớm có thể kiểm tra đi ra ngươi tinh thần dị thường. Hội kịp thời đem ngươi nắm quản, đại gia 10 điểm tự tin nói. À, thì ra là thế, vậy ta còn thực sự cảm ơn ngươi. Phương Ninh may mắn đường. Đó là đương nhiên, ngươi bây giờ dù sao cũng nên lý giải ta vì sao muốn thỉnh thoảng thăm dò ngươi suy nghĩ à. Đây đều là yêu à. Cái này thời đại mới quỷ bí như vậy. Như không làm như vậy, ngươi rất dễ dàng gặp quỷ. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Phương Ninh không phản bác được. Mà tại lúc này, Kim Hà lại mở miệng nói, sự tình ta đã cáo chi tôn giả, như thế nào tìm ra cái này thần bí hợp đạo người. Còn xin tôn giả nhiều để tâm thêm, bản thân về sau muốn chuyên tâm tại hành tẩu tinh không? Chỉ sợ không có thời gian chú ý trên địa cầu sự tình. Ân, thần sông tiền bối tự đi bận bịu, dù cho là trên đuổi tận Bích Lạc, xuống Hoàng Tuyền, bản tọa vậy hội đem người này móc ra. Nếu là một cái làm sằng làm bậy hạc người, địa cầu thiên đạo rơi vào tay hắn, thế nhân liền là đại nạn lâm đầu. Phương Ninh một ngụm bảo đảm nói, như thế rất tốt, vậy bản thân liền cáo lui. Kim Hà sau đó biến mất không thấy gì nữa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.